Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, đưa tặng một cước. Xem như lợi tức, đi vào câu lạc bộ về sau, nhìn xem mặt đều xanh Yến Phong, Huyết Mân Côi muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể nhịn, kìm nén rất khó chịu, muốn cười liền cười, cẩn thận biệt xuất nội thương. Táo bón. Yến Phong hung hăng trợn mắt nhìn Huyết Mân Côi một chút, tức giận nói một câu, sau đó giận dữ lên lầu 2. Hoàng Đình câu lạc bộ cách đó không xa một chiếc xe bên trong. Đầu chọc để tay xuống bên trong kính viễn vọng, bấm dãy số nói ra: "Trưởng quan, hắn vào Hoàng Đình câu lạc bộ, làm sao bây giờ?" Yên lặng theo dõi kỳ biến. Điện thoại bên kia suy tư sau một lát, sơ lược nói: "Đầu chọc cấp bách." Nói: "Thế nhưng là Diệp Thanh Hải, Dương Thiếu Huy bọn họ đều ở bên trong. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao, làm sao bây giờ?" Đừng nói là Diệp Thanh Hải cùng Dương Thiếu Huy, liền xem như Trần Khải Minh xảy ra chuyện, tại Hỗ Hải đều sẽ gây nên không nhỏ rung chuyển. Nếu là toàn bộ đều đã xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Hỗ Hải còn không sôi cháo. Thi hành mệnh lệnh là được, cái gì cũng không cần làm, sau đó hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Điện thoại bên kia ngữ khí biến uy nghiêm đứng lên. Đầu chọc một trận phiền muộn. Nha, cái này Yến Phong rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lại có thể để cho trưởng quan dưới mệnh lệnh như vậy? Cái gì cũng không cần làm. Chính là Yến Phong đem Diệp Thanh Hải giết cũng không hề làm gì. Tại Hoàng Đình câu lạc bộ trong tầng hầm ngầm có một cái đại thiết lồng sắt. Một cái vóc người xinh đẹp nữ nhân cong lên lấy thân thể bảo vệ môi trường hai tay. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt kinh khủng, xem ra dọa không nhẹ, rõ ràng là Giang Vi, trên mặt có vết thương, có thể là chịu bàn tay, nhưng y phục trên người coi như chỉnh tề, cũng không có lọt vào lăng nhục. Diệp Thanh Hải đứng ở lồng sắt trước mặt, nhìn xem lồng bên trong Giang Vi, hai mắt sáng lên nói ra: "Khải Minh, người nữ nhân này xác thực cực phẩm, ta rất hài lòng, ha ha." Giang Vi không chỉ có lớn lên thiên tư quốc sắc, dáng người càng là sôi động ghê gớm, toàn thân đều bộc lộ ra một loại câu hồn phách người sức mê hoặc. Muốn người mạng già, nếu không phải là chờ lấy nhục nhã Yến Phong, đoán chừng hắn đã sớm đem Giang Vi làm. Đứng ở một bên Trần Khải Minh vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a Diệp ca, nữ nhân này ta thế nhưng là truy thật lâu đều không có thu vào tay. Hắc hắc. Các loại giải quyết tiểu tử kia, ngươi không ngại ta lên trước à?" Diệp Thanh Hải tiện vừa cười vừa nói. Trần Khải Minh vội vàng nói: "Ta làm sao sẽ để ý đâu. Đây vốn chính là hiếu kính Diệp ca. Đến lúc đó Diệp ca sau khi ăn xong, cho ta một hơi canh uống ta liền rất thỏa mãn. Yên tâm đi, các loại kết quả tiểu tử kia. Cô nàng này nhi chúng ta muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên." Ha ha, Diệp Thanh Hải hào sảng nói. Hắn lập tức gây nên đám người một trận cười xấu xa. Đem Giang Vi dọa toàn thân phát run. Nàng chẳng qua là một cái đi ra đại sơn, đi tới Hỗ Hải đi làm nông thôn nữ tử. Nương tựa theo bản thân năng lực giao tế cùng sinh ý ánh mắt từng bước đi tới hôm nay. Bất quá nàng cũng biết lấy nàng tư sắc, một ngày nào đó sẽ trở thành những cái kia con nhà giàu có lẽ đại nhân vật đồ chơi. Cũng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới kết quả hội thê thảm như vậy. Đợi chút nữa lại để cho đồng thời bị mấy nam nhân nghĩ đến mình là thụ Yến Phong liên lụy, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán trách, nhưng là lại không hận nổi. Dù sao người ta chỉ là đang trợ giúp tình huống của mình mới liên lụy bản thân. Nhưng là hắn sẽ đến không? Giang Vi có thể không báo hy vọng gì. Hai người cũng liền gặp qua một lần thôi. Coi như đối với nàng có tâm tư, cũng tuyệt đối không thể là vì nàng mạo hiểm lớn như vậy. Này rõ ràng chính là chịu chết cục diện. Trong bao xương trừ bỏ Diệp Thanh Hải cùng Trần Khải Minh bên ngoài, còn có hai cái thanh niên. Một cái mọc ra mắt chuột, một cái khác là bàn tử. Cũng là trước đó bị Yến Phong dọa dẫm qua người. Bất quá Dương Thiếu Huy cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm lại không ở nơi này. Đương nhiên, trừ bọn họ, còn có một mực đi theo Diệp Thanh Hải số tiền kia thúc. Cùng 7-8 cái áo đen trắng hán, từng cái lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, Thiếu Huy cùng sư bình thường đi nơi nào? Diệp Thanh Hải hỏi, Trần Khải Minh lập tức nói, biểu ca ta cùng Tần Thiếu gia có việc gấp đi ra. Đoán chừng rất nhanh sẽ trở lại. Mà lúc này tại khác một cái ghế lô bên trong, Dương Thiếu Huy cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm nhìn thẳng lấy một cái màn hình. Bên trong hình ảnh chính là Diệp Thanh Hải đám người ở tại tầng hầm. Ta nói Thiếu Huy, người cũng quá cẩn thận a. Có Diệp Thanh Hải xuất thủ, chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho. Tiểu Bạch Kiểm bất mãn nói. Lúc đầu hắn cũng muốn ở đây kiếm một chén canh. Cái kia Giang Vi thế nhưng là không thấy nhiều món hàng tốt. Kết quả lại bị Dương Thiếu Huy cho kéo tới nơi này. Dương Thiếu Huy khẽ mỉm cười nói. Tần nhị ca, mặc dù có Diệp Thanh Hải ra mặt, không có gì đáng lo lắng. Nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không có chỗ xấu. Còn nữa, dù sao nơi này là Hỗ Hải, Tiêu gia là địa đầu xa. Người có thể bảo chứng Tiêu gia nhất định sẽ bán Diệp gia mặt mũi. Vạn nhất Tiêu gia làm khó dễ, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng kiểu gì cũng sẽ có chút phiền phức. Cẩn thận xử vạn niên thuyền a, Tiểu Bạch Kiểm vừa nghe liền hiểu đến đây. Dương Thiếu Huy đây là xua hổ nuốt sói, lại muốn không đếm xỉa đến a. Nhìn xem Giang Vi, Tiểu Bạch Kiểm trong lòng ngứa khó chịu, nhưng là không nói gì thêm. Dương Thiếu Huy tiểu tử này hắn hiểu rõ, mặc dù ưa thích đùa nghịch ám chiêu nhi, nhưng cuối cùng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Mao ca, ngươi nói lần này Diệp ca có thể bãi Bình Yến Phong sao? Trong tầng hầm ngầm cái tên mập mạp kia xem xét chính là một nhát gan sợ phiền phức hạng người. Đối với bên người mắt chuột có chút bất an nhỏ giọng hỏi. Hắn lúc trước thế nhưng là bị Yến Phong cho đánh sợ. Người khác có lẽ không sợ, nhưng là bối cảnh của hắn cũng không thể cùng Tiêu gia so sánh. Mắt chuột nghe xong, lập tức giận, hung hăng gõ một cái mập mạp đầu. Trừng tròng mắt nói ra, người ngu rồi, Diệp ca thế nhưng là Diệp gia người. Tại Hoa Kinh đều có thể được xưng tụng thái tử đảng. Còn có Diệp gia nhà không giải quyết được người sao? Coi như hắn cùng Tiêu gia quan hệ mật thiết thì có thể làm gì? Hắn cũng không phải người của Tiêu gia. Coi như giết hắn, Tiêu gia còn dám cùng Diệp gia khai chiến hay sao? Vâng vâng vâng, là ta quá lo lắng. Bàn tử vội vàng cúi người gật đầu nói ra. Diệp gia rất đáng gờm sao? Đột nhiên mà tầng hầm bên ngoài quỷ dị quanh quẩn bắt đầu một đường thanh âm lạnh như băng. Bàn tử sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đến rồi. Dọa vội vàng lui lại, trốn ở mắt chuột phía sau. Phòng ngầm dưới đất cửa bị người đá một cái bay ra ngoài. Yến Phong sải bước đi tiến đến. Trần Khải Minh đầu tiên là trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Tiếp lấy oán độc nói ra. Người thật là có gan. Vậy mà tới thật, Yến Phong liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Loại rác dưới này chỉ có bị dọn dẹp phần. Nhìn xem bị sợ đều nhanh mất hồn Giang Vi. Cười hì hì nói. Này, mỹ nữ, nhớ ta không? Thật sự là xin lỗi a, không nghĩ tới liền ngươi đều dính líu vào. Đợi chút nữa ca hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Trông thấy Yến Phong, Giang Vi ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hắn vậy mà vì mình tới thật. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Lúc đầu sợ muốn chết Giang Vi. Tại nhìn thấy Yến Phong khuôn mặt tươi cười về sau. Đột nhiên lập tức biến bình tĩnh. Có thể có một người đàn ông vì nàng độc thân mạo hiểm. Coi như cùng nam nhân này chết cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy giá trị. Giang Vi đã không ôm chạy trốn ra ngoài hy vọng, ngược lại mỉm cười nói. Không có cái gì tốt xin lỗi. Ta biết ta sớm muộn có một ngày như thế. Ngươi đối với ta có ân. Hiện tại coi như ngươi là trả nhân tình của ngươi. Dù sao cũng so Bạch Bạch đem mình góp đi vào muốn tốt. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Một bên Diệp Thanh Hải đứng dậy. Âm trầm nói, Yến Phong khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, như ngươi loại này chó điên, thực nên một gậy đưa ngươi đánh chết, không nên còn lưu ngươi một hơi. Diệp Thanh Hải lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay vào lồng bên trong, một phát bắt được Giang Vi tóc, lập tức đau Giang Vi chỉ rơi nước mắt, lấy tay sờ lấy Giang Vi mặt, cười bỉ ổi nói, thực sự là cực phẩm a, ta đều không biết bao lâu không có chơi qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đều không kịp chờ đợi muốn nàng. Quay đầu, Song Oán độc nói ra, nghe nói đây là tình nhân của ngươi, cũng không biết ngươi và nàng chưa ngủ nữa không có. Bất quá liền xem như không ngủ qua cũng không có quan hệ. Đợi chút nữa chúng ta dự định cùng một chỗ. Ngươi có thể ở chỗ này quan sát hiện trường trực tiếp. Nhìn đỡ ghiền cũng không thua thiệt. Lời này vừa ra, bốn người lập tức cười ha ha đứng lên. Giang Vi vốn liền sắc mặt tái nhợt càng là biến trắng bệch. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Nhưng chính là quả thực là cắn môi không khóc được. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nhưng càng nhiều là quật cường. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, khả năng ta hội tha cho ngươi một cái mạng cũng khó nói. Diệp Thanh Hải đã không định bỏ qua cho Yến Phong, nhưng là cảm thấy như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Lâm Thời trước đó nói cái gì cũng phải hảo hảo lăng nhục hắn một phen. Lúc này, Giang Vi đột nhiên hô, ngươi đi đi, coi như ngươi quỳ xuống. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ cùng chết. Người có thể tới ta liền đã rất thỏa mãn. Yến Phong không có tới trước đó. Giang Vi liền nghe được Diệp Thanh Hải những người này là không có khả năng buông tha bọn họ. Cùng nhau chết, còn không bằng chạy mất một cái. Mà nghe thấy Giang Vi, Yến Phong đột nhiên sững sờ. Sau đó trên mặt mang lên mỉm cười. Chiếu đạo lý mà nói, Giang Vi hoàn toàn là thụ bản thân liên lụy, không oán bản thân cũng không tệ rồi. Lúc này lại còn để cho hắn đi trước, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Tiện nhân, câm miệng cho ta. Diệp Thanh Hải một cái tát tới, cái kia trắng như tuyết trên mặt lập tức xuất hiện một cái huyết hồng trưởng ấn. Gương mặt sưng phù, một sợi tơ máu theo khóe miệng lưu lại. Yến Phong lập tức giận, mặt âm trầm nói ra, yên tâm. Đợi chút nữa hắn đánh ngươi mấy bàn tay, ta gấp 10 lần giúp ngươi đòi lại. Vừa mới nói xong, trong mắt từng đạo lệ mang hiện lên, một cỗ cuồng bạo không dứt khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Lập tức liền tỏ khắp tại toàn bộ không gian, tất cả mọi người là bất thình lình run rẩy một chút. Không tốt, tứ thiếu gia cẩn thận. Một mực tĩnh ngồi ở một bên Tiền Thúc sắc mặt đột nhiên đại biến. Giống to. Diệp Thanh Hải không minh bạch Tiền Thúc tại sao biết cái này sao khẩn trương. Trực tiếp đột nhiên trước mắt nhoáng một cái. Cổ của mình liền bị một cái giống như kìm sắt lớn như vậy tay bị bóp. Giơ lên cao cao. Hai chân cách mặt đất. Hô hấp cực khổ. Mặt chợt đỏ bừng. Vậy mà cùng tại Niếp Khuynh Thành trong phòng làm việc tràng cảnh giống như đúc. Ba. Một cái tay bấm Diệp Thanh Hải cổ. Một cái tay khác chính là một cái tát mạnh từ quất tới. Diệp Thanh Hải trên mặt lập tức đỏ sưng phồng lên. Tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Hỗn đản, người dám đánh ta. Diệp Thanh Hải còn không có làm rõ ràng tình huống. Trước mặt mọi người bị rút ra cái tát thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Ba, không đợi hắn nói xong. Yến Phong trở tay lại là một cái tát mạnh từ. Diệp Thanh Hải một bên khác gương mặt cũng sưng phồng lên. Ba ba ba, tận lực bồi tiếp 8 tiếng giòn vang. 10 chặt chẽ vững vàng miệng rộng quất xong về sau. Diệp Thanh Hải mặt có thể không cần hóa trang cũng có thể đi diễn Tây Du Ký bên trong nhị sư huynh. Quất xong về sau, Yến Phong quay đầu xông mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Giang Vi tuét miệng nói. Này, mỹ nữ, hắn đánh ngươi một bàn tay. Ta giúp ngươi đòi lại 10 bàn tay. Hiện tại đưa tặng một cước. Xem như lợi tức, nói xong, nhấc chân liền đạp ra ngoài. Diệp Thanh Hải lập tức cùng một cái phá bao tải giống như bay lên. Sau khi rơi xuống đất lộn mấy vòng nhi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.